Chương 4382 Trần Tưởng Cũ. Có Ngũ Hành Sơn phụ trách một phần ba, Huệ Thanh Tuyền mở miệng tỏ thái độ thì công trình to lớn này dễ nhiều. Nhân lực, tài lực đều sẽ đến nơi, tu sửa sơ hở thiên tiệm chỉ còn là vấn đề thời gian. Huệ Thanh Tuyền chậm rãi nói, mau sửa đi, sớm một ngày thì yên tâm một chút, thời gian không đợi ai, tai nạn không chờ ai. Nên đến sẽ đến, khi đó nếu không chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đều phí công, tất cả sẽ thành mây khói. Thái Doãn Hỉ vội đáp. Doãn Hỉ hiểu. Doãn Hỉ nhất định gánh vác trách nhiệm quan trọng này, sửa xong trong thời gian nhanh nhất. Dù thế nào, Doãn Hỉ đều là cùng sống còn với thiên tiệm. Thái Doãn Hỉ nói năng sóng sạc, lão sơ thần tử Ngũ Hành Sơn dám hứa hẹn như vậy trước mặt Ngũ Hành Thiên Nữ thì không chỉ là thuận miệng nói, lời Thái Xuân Hỉ nói ra sẽ chịu trách nhiệm thực hiện bằng được. Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền cũng tin tưởng thực lực của Thái Xuân Hỉ. Ta tin tưởng năng lực xóa đại nhân. Lý Thất Giả đứng dậy duỗi lưng nói, được rồi, hết chuyện của ta rồi, tới lúc đi rồi. Khi hắn rời đi, Huệ Thanh Tuyền chào tạm biệt, mong còn gặp lại Lý Huynh. Lý Thất Giả cười, tin tưởng rất nhanh gặp lại. Hắn đã rời khỏi phủ quan thủ, có người tiến đến nghênh đón ngay. Đạo huynh. Người này chờ Lý Thất Giả ở ngoài phủ đã lâu, là thánh xương chân đế của Quang Minh Thánh Viện. Nàng là chân đế vô địch thập nhị cung, cao quý vô cùng, nhưng nàng sóng lòng chờ Lý Thất Giả, dù thời gian lâu cỡ nào nàng cũng đầy kiên nhẫn. Thấy mặt Lý Thất Giả, thánh xương chân đế cúi gập người chào. Nàng không vòng vo, dứt khoát nói thẳng, đạo huynh, các lão thánh viện đều muốn bái kiến đạo huynh. Đại Hắc Ngưu là khinh thường cười. Đám lão vất tử của thánh viện các người sốt cuộc có phản ứng lại, muốn kéo người thấy có giá trị thì bị lửa xí mông hấp tốc chạy tới. Bị Đại Hắc Ngưu cười nhạo làm thánh xương chân đế lúng túng cười gượng. Các vị lão tổ của Quang Minh Thánh Viện đúng là có ý muốn lôi kéo Lý Thất Giả. Nói sao hắn cũng là học sinh của Quang Minh Thánh Viện, sao Quang Minh Thánh Viện có thể để vượt mất một học sinh tốt? Lý Thất Giả cười, không dám nhận lễ nặng như vậy, sau này có duyên sẽ gặp lại. Đại Ngưu cúi rội nước lạnh, móc mỉa Quang Minh Thánh Viện. Hả, bỏ lỡ cơ hội là không còn. So với đám lão già các ngươi, tiểu tử tẩy tội viện có ánh mắt hơn trước người một bước. Đại Ngưu gọi tiểu tử tẩy tội viện tức là viện trưởng Đỗ Văn Ngụy. Thánh Sơn chân đế hít sâu nói, ta nhất định truyền lời đạo huynh lại, cánh cửa Quang Minh Thánh Viện luôn mở ra vì đạo huynh, hoan nghênh đạo huynh tùy thời về. Nàng biết Lý Thất Giả mạnh đến không thể tưởng tượng, tồn tại như hắn hoàn toàn không cần sống dựa vào Quang Minh Thánh Viện. Các lão tổ Quang Minh Thánh Viện muốn lôi kéo hắn vì sanh nhân, nói sao thì Lý Thất Giả cũng từng là học sinh của tẩy tội viện, tốt xấu có thể bắt quàng làm họ. Thánh Sơn chân đế hiểu rõ loại người như Lý Thất Giả chưa chắc sẽ nể tình các vị lão tổ của Quang Minh Thánh Viện. Lý Thất Giả cười cười, có cơ hội rồi tính, dù sao ta cũng là học sinh tẩy tội viện. Thánh Sơn chân đế cúi đầu, ta hiểu tẩy tội viện là một trong năm học viện của Quang Minh Thánh Viện chúng ta, tương lai tiền đồ vô lượng, rồi sẽ nuôi dưỡng ra giường cột. Nàng thốt ra lời có sức nặng cũng khéo léo, làm chân đế thập nhị cung. Lời nàng nói không chỉ phải để nghe vui. Thánh Sương chân đế lại cúi đầu chào Lý Thất Giả, gật đầu chào Đại Hắc Ngưu, sau đó từ từ rời đi. Nhìn nàng đi xa, Đại Hắc Ngưu cười san, nhà đầu này rất thông minh. Tiếc rằng Quang Minh Thánh Viện có 4 cái đại viện, nàng chỉ ở một Bắc Viện, không thể nắm quyền toàn bộ Quang Minh Thánh Viện. Không thì Quang Minh Thánh Viện có thể lên một bậc thang cao hơn, nghênh đón thời đại mới. Hắn đánh giá Thánh Sương chân đế rất cao, nàng cũng có năng lực trí tệ đó. Điều đáng tiếc rằng Quang Minh Thánh Viện quá lớn, Bắc Viện chỉ là một trong tứ viện của Quang Minh Thánh Viện. Thánh Sương chân đế muốn nắm giữ quyền Quang Minh Thánh Viện phải làm các lão giao quyền lại, nhưng mà chuyện này rất khó khăn. Dù vậy, Thánh Sương chân đế vẫn hứa hẹn với Lý Thất Giả. Mọi người đều biết Lý Thất Giả xuất thân từ Tây Tô Viện, hắn ít nhiều gì có chút ít tình cảm với nó. Mới vừa rồi, nàng hứa hẹn Lý Thất Giả rằng sau này là tùy khả năng quan tâm tới tẩy tội viện trong quyết sách của Quang Minh Thánh Viện, đặc biệt là chia tài nguyên, nếu mà nàng có thể làm chủ, thì ít hoặc nhiều nâng đỡ tẩy tội viện hướng đó một chút. Dù sao, Quang Minh Thánh Viện muốn cầu xin tình cảm của Lý Thất Xạ thì phải đưa ra thành ý. Thánh Sương Chân Đế không thể nắm quyền lớn của Quang Minh Thánh Viện vẫn đưa ra lời hứa, từ đây nhìn ra được sự quyết đoán, sự quyết đoán của nàng. Lý Thất Xạ lạnh nhạt nói: Quang Minh Thánh Viện đúng là nhân tài lớp lớp, nhưng nó quá khổng lồ, đuôi to khó vẫy. Đã ngưu cười san hả, chuyện này nên do Thụ Yêu Giả nhức đầu, tương lai lão sẽ khổ đây. Đã ngưu vui sướng khi người ta gặp họa, cứ như thấy bộ dáng nhức đầu của Thụ Yêu Giả. Lý Thất Xạ cười cười lạnh nhạt nói: Các ngươi về đi, ta còn có chuyện. Không đợi nhóm Đại Hắc Ngưu lấy lại tinh thần, Lý Thất Xạ đã rời đi. Đại Hắc Ngưu không hỏi Lý Thất Xạ đi đâu, nó mang theo hai nàng Liễu Yến Bạch về. Được rồi, chúng ta đi về trước. Lý Thất Xạ ra Thiên Hùng Quan, vượt thiên tiệm kéo dài ức vạn dặm đến cùng, tới nơi cường giả bình thường khó mà đi đến cuối thiên tiệm. Không chỉ vì thiên tiệm quá khổng lồ siêu dài, cũng là vì đi đến cuối thiên tiệm sẽ có lực lượng cường đại không gì sánh bằng, càng đến gần lực lượng càng mạnh, ngăn cản người đến gần nó. Lý Thất Xạ lại xuống thiên tiệm, đứng trước chân tường, đưa mắt nhìn. Đứng trước chân tường cũ, ngước lên nhìn tường thành như là đâm thẳng vũ trụ. Mây trắng lững lờ bay một nửa chiều cao tường thành, có thể tưởng tượng tường thành của thiên tiệm to cỡ nào. Cuối cùng thiên tiệm nằm dưới chân tường cũ, nơi này là vùng đất xa xôi của biển đất. Ngày thường không có bóng người, những người chạy nạn hoặc né kẻ thù cũng không đến đây, càng là không thể an cư lạc nghiệp. Chương 4283. Nơi này dài xa xôi nhất đất biên hoang, nơi hoang vắng nhất. Đứa mắt nhìn chỉ có cỏ khô đung đưa rất thê lương, không thấy bóng chim cá bay nhảy. Dưới chân tường cũ tùm cỏ dại, chân tường cũ do từng khối đá chồng chất lên, mỗi khối đá cực lớn, tuy thô ráp nhưng xem kỹ sẽ thấy từng khối đá chất chứa thần tính thật lâu không tan biến, mỗi chỗ nhô ra lấp lóe tia sáng. Các tảng đá này trải qua gió táp mưa xa bao năm tháng, thời gian dài đằng đẵng, đá đã đổi thành màu nâu đen như là dấu vết thời gian đọng lại. Nhìn kỹ, những tảng đá này có cảm giác như đá cùng với tuổi với đất biên hoang. Trên đời, từ khi có đất biên hoang là chân tường cũ của thiên tiệm đã được xây lên. Đương nhiên, thời xa xưa như vậy không ai biết được. Người nào xây tường cũ giống như người xây thiên tiệm mãi mãi là điều bí ẩn. Nhìn chân tường cũ trước mắt, Lý Thất Xạ cảm khái. Không tính nửa bước, sao đến ngàn dặm. Nhưng đời sao không biết cực khổ của người xưa. Chúng sinh thiên hạ đâu biết rằng trên chín tầng trời có các đời tiên hiền trồng chất máu tươi, họ chết ở nơi vô danh vì che chở bình yên cho thế giới này, vì che chở tam tiên giới mà người xưa cố gắng rất nhiều, họ tốn tâm huyết. Thiên tiệm là ví dụ tốt nhất. Tiếc rằng người đời sau thường không biết đến nỗi khổ tâm của người xưa. Lúc này hắn lấy hổ phù ra là hổ phù của quân đoàn thiên tiệm. Người thường cho rằng hổ phù này là tượng trưng cho quyền lực, có hổ phù có thể điều động thiên quân vạn mã. Thật ra nhiều người trên đời không biết hổ phù này không phải Tái Doãn Hỉ tạo ra, nó không xuất hiện từ lúc gần đây. Hổ phù này nguồn gốc xa xưa, Thái Doãn Hỉ chấp trưởng hổ phù lâu như vậy cũng không rõ nó dựa đến cỡ nào. Thái Doãn Hỉ chỉ biết rằng hổ phù được truyền thừa từ thời đại niên đại thật xưa. Là người chấp trường hổ phù, lòng hắn biết rõ nếu như người chỉ có được quân đoàn thiên tiệm, hoặc nên nói người có vũ lực đủ mạnh chiếm cứ thiên tiệm, nếu không có hổ phù, không xem như chủ nhân của thiên tiệm càng không thể điều khiển nó. Nắm giữ hổ phần, người mới có khả năng điều khiển. Nói mình là chủ nhân của nó, có hổ phù mới mở được phòng ngự thiên tiệm ra, khống chế nó đối kháng với tất cả kẻ địch muốn nhúng chàm. Bởi vì hổ phù có thể điều động lực lượng thiên tiệm người ta cho người ta điều khiển nó, nên là Thái Doãn Hỉ suy đoán có lúc Thiên Tiệm Thành lập sẽ đúc ra hổ phù. Ý nghĩa Thái Doãn Hỉ là đúng. Hổ phù này chẳng những điều khiển được Thiên Tiệm, còn là có thể điều động lực lượng. Hổ phù là chìa khóa của Thiên Tiệm, cầm hổ phù người có thể vào Thiên Tiệm thẳng đến ngọn nguồn, cũng là nguồn gốc lực lượng. Hắn Thái Doãn Hỉ không biết việc hổ phù là chìa khóa của Thiên Tiệm, cần nó mở Thiên Tiệm ra chẳng đến ngọn nguồn, lão chưa từng xảy ra huyền bí. Nhưng Lý Thất Dạ nhìn lên biết huyền cơ trong đó, hắn cũng có thể đến thẳng người, đến ngọn nguồn Thiên Tiệm. Giống như lúc trước Lý Thất Dạ thử ra, nếu hắn muốn vào Thiên Tiệm thật xa, nguồn gốc lực lượng Thiên Tiệm không cầm hổ phù sẽ bị lực lượng không gì sánh bằng ngăn cách đẩy bên ngoài. Đương nhiên nếu hắn thực sự dùng bạo lực tiến vào, cưỡng ép đến ngọn nguồn lực lượng vẫn có thể. Cái giá là Thiên Tiệm bị hủy phần lớn, tường thành siêu xài cũng vỡ vụn. Lý Thất Dạ không muốn hủy Thiên Tiệm, dù sao đây là phòng tuyến của Tam Tiên Giới, hắn không cần tuyệt tình như vậy. Hắn là chỉ mượn hổ phù từ tay Thái Doãn Hỉ, chỉ cần có nó, hắn có thể mở cánh cửa lực lượng của Thiên Tiệm. Cầm chìa khóa này là Lý Thất Dạ có thể đi vào Thiên Tiệm thẳng đến ngọn nguồn lực lượng. Lý Thất Dạ nhìn hổ phù trong tay cười nói, thật tình trí, ảo diệu vô cùng. Lửa đại đạo rực cháy trong tay Lý Thất Dạ. Lửa đại đạo đã hóa thành lửa phù văn, mỗi phù văn ảo diệu không gì sánh được, diễn hóa không ngừng, từng phù văn dường như là diễn biến ra đại đạo vô thượng. Lửa đại đạo diễn hóa ra xuất hiện các loại dị tượng, mơ hồ nghe tiếng chém đá nát đất. Trong dị tượng như thấy thời đại cổ xưa, có tiên nhân khai hoàng đất đai, đóng nền móng tại đây cố gắng xây dựng Thiên Tiệm. Đinh đinh đinh đinh đinh. Lúc này trong diễn hóa hổ phù cũng xảy ra biến đổi, từ một hổ phù không lớn bỗng chốc giáp thành cục gạch vàng. Lý Thất Dạ cầm cục gạch vàng rực không nhìn kỹ, ai cũng cho rằng đây là cục gạch vàng mà phàm nhân trần tục dùng. Nếu người nghiên cứu kỹ sẽ phát hiện ra trên cục vàng này có hoa văn cực kỳ mỏng manh, các đường vân kéo dài vào trong cục gạch và lối liền thiên nhiên thành, giống như nó là cũng sinh ra. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn cục gạch vàng, sau đó nhét vào trong khe hở của tường cũ. Dù tường thành Thiên Tiệm cao ngàn vạn trượng, đâm thẳng trên trời, nhưng mà tường thành do những khối đá to chồng chất lên giữa các cục gạch có nhiều khe hở, một số khe hở lớn dư sức nhét vào cục gạch. Lý Thất Dạ nhét cục gạch vào khe hở, chợt nghe một tiếng vù, trong cái hở tuôn ra từng luồng ánh sáng vàng, giống như bên trong hốc có dấu kho báu lòng người ta muốn vào nhìn xem. Trong khe hở có tia sáng lập lòe. Sóng nhiệt từ bên trong tuôn ra, bên trong như lò lửa hòa tan cục gạch vàng. Không chỉ có cục gạch bị hòa tan, những tảng đá xung quanh cũng sắp tan ra. Ánh lửa tuôn ra từ khe hở càng lúc càng sáng tỏ, nhiệt độ dâng cao lên, đá khe hở thực sự tan chảy. Đương nhiên tảng đá không hóa thành dung nham trôi đi, từng khối đá từ từ biến đổi. Cuối cùng các khối đá xung quanh đỏ rực như được nung trong lò thiêu. Nhiệt độ bên trong siêu cao, trong thời gian ngắn ngủi, bốn phía đã bị hòa tan. Dù nham thạch hòa tan không trôi đi như dung nham nhưng vẫn giữ hình dạng ban đầu. Bên trong nham thạch như có dung nham. Khi tất cả dung nham đã hòa tan đến một mức nào đó, thì có tiếng xèo xèo, nham thạch bị hòa tan chậm rãi khuếch rộng, hình dạng của nó biến ra, xảy ra biến đổi từ từ thành một cái cổng vòm. Dung nham còn đang dao động trong cổng vòm, dường như bên trong cổng vòm là thế giới dung nham, đi vào trong sẽ bị vô số dung nham nhấn chìm, cắn nuốt. Dung nham dập dờn trong cống, trong cổng vòm, từng đợt hơi nóng ập vào mặt, nóng cháy đến nỗi người hơi đứng gần sẽ bị dung nham đốt thành tro. Chương 4384: Sinh mệnh phù hỏa. Lý Thất Dạ nhìn dung nham dập dờn trong cổng vòm, hắn cười cười nhấc chân đi vào cổng. Xèo một tiếng, cả người hắn bị dung nham bao lấy. Hắn đi vào đó bị dung nham nhấn chìm, chợt có tiếng xèo xèo, dung nham tốc độ nguội lạnh như nước tạt vào. Khi mà dung nham biến lạnh, thì tảng đá lại trở về hình dạng cũ, không có dung nham, không cổng vòm. Nếu không thấy tận mắt cảnh tượng vừa rồi sẽ không biết tại đây có một cánh cửa bí ẩn. Lý Thiết Dạ đi vào dung nham không bị đốt thành tro, ngược lại khi vào dung nham cảm giác mát mẻ. Rất nhanh, Lý Thiết Dạ bước ra khỏi dung nham, trước mắt hắn là đất đai rộng mênh mông, đưa mắt nhìn đất dày rộng, dường như có thể chịu đựng ức vạn trời sao, 3000 thế giới. Dù người đứng trên mặt đất này vẫn rõ ràng cảm nhận đất dày nặng, có thể chịu đựng được mọi lực lượng, có thể chịu tải hết thảy sức nặng. Nhưng mà mặt đất không có hoa cỏ xanh gì, đưa mắt nhìn một mảng đất đỏ rực, đất đỏ thẫm như sa mạc bị lửa nóng đốt cháy. Đất đỏ tỏa ra khí nóng như miếng đá bị phơi thật lâu dưới ánh mặt trời. Người dẫm chân lên cảm giác cháy bỏng. Nhìn đất đỏ trước mắt, Lý Thiết Dạ cười cười đi vào trong. Đi trên đất đỏ, hắn không đi quá mau, cảm nhận lực lượng đất đỏ thuần túy tràn ngập trong đó. Đó là lực lượng cực kỳ trung chính. Tuy lực lượng thuộc tính lửa, nhưng không có độ nóng của lửa mà rất ôn hòa. Lý Thiết Dạ đi tới, mặt đất mấp máy có thứ gì bò lên bàn chân hắn. Nếu người cúi đầu sẽ sợ hết hồn là những con giống sâu tràn ngập chân đang mấp máy, bỏ qua bỏ lại trên chân. Hắn là càng đi mau thứ bò trên đất tụ lại càng nhiều. Người nhìn kỹ sẽ rợn tóc gáy. Đó không phải là đất đỏ gì, mà đất phủ kín các con sâu quái đỏ thẫm. Mỗi con chỉ cỡ móng tay, hơi giống sâu ngàn chân, vô số loài sâu quái này trải dài đất. Tưởng tượng xem đất rộng mênh mông cỡ ức vạn dặm, mặt đất toàn là sâu quái. Nơi này dường như là trở thành thế giới của sâu, đập vào mắt người ta đầy ắp con sâu quái khủng bố biết bao, khiến người ta rợn tóc gáy cỡ nào. Người nhát gan có lẽ là sợ đến nhũn chân ngồi bệt dưới đất. Lý Thiết Dạ chẳng hề kinh dị, ngược lại hưởng thụ. Thật dày nặng, đặc biệt cảm giác mềm mại dưới chân làm hắn thở hắt ra dễ chịu. Thế không phải vì trên mặt đất trải sâu quái, thật ra con sâu phủ kín đất dày cỡ một trượng, rất có thể là dày mấy chục trượng. Nói đơn giản hơn là người nhìn đất đỏ cực kỳ dày nặng, thật ra là do những con sâu quái đếm hoài không hết trải ra. Tưởng tượng xem, vô số sâu quái trải dài đất đỏ ức vạn dặm, không ai biết nó dày đến cỡ nào, đất đỏ dày vạn trượng có lẽ là từ vô số sâu quái còn chồng lên nhau. Tưởng tượng xem, đất làm bằng nhiều con sâu quái là cảm giác thế nào, sợ là đa số người đứng đây sẽ sợ rợn tóc gáy chân run run. Lúc này có sâu quái bò lên tay Lý Thiết Dạ, hắn cười cười bắt lấy nó đặt trước mắt xem. Sâu quái như vậy không có máu, thịt, trông như là có chân, có xúc tu, nhưng kỹ nhìn, nó chẳng qua như một xúm lửa trông như con sâu quái ngàn chân, mỗi xúc tu chân là những vằn lửa nhỏ xíu nổi lên, giống như mỗi tộc hỏa diễm, một cái hỏa phù. Khi mà người thấy rõ hiểu rằng thứ trải trên đất không phải sâu quái mà những rúm lửa. Các rúm lửa đều có sự sống, là cá thể độc lập giống như có sự tồn tại độc lập. Thần kỳ ảo diệu đánh phá ấn tượng mọi người về lửa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đặt rúm lửa này lên vai, mỉm cười nói. Tẩu hỏa. Rúm lửa nằm trên vai Lý Thất Dạ còn mấp máy, nhiều lửa dưới đất dường như cảm nhận gì đó cũng bò lên người hắn. Tàu hỏa là tên của chúng, một loại hỏa chủng vạn cổ tới nay vô cùng hiếm thấy. Ở nơi khác khó gặp hỏa chủng, chỉ tại đây mới có nhiều như vậy. Nghe cái tên bình thường nhưng nghe thoáng qua còn tưởng là mồi lừa, nhưng nó có cái tên khác gọi là sinh mệnh phù hỏa. Đương nhiên không nhiều người biết cái tên này. Tên này chính xác vì các rúm lửa tự mấp máy như sâu bò, người ta gọi tắt là tàu hỏa. Sinh mệnh phù hỏa càng nhìn hình dung hơn, nghe tên là biết đó là một loại phù hỏa tuyệt thế vô song. Phù hỏa mỗi tộc đều có sinh mệnh của nó, thiên niệm xây trên đất biên hoang, sừng sững vạn cổ không ngã. Trừ tài liệu xây dựng là tài liệu vô cùng quý như thần kim cự cổ tiên thạch, còn vì có nhiều tồn tại vô địch xa cố cho nó, nhưng đây chưa phải quan trọng nhất. Trăm ngàn vạn năm nay tiền tiệm trải qua đời thời gian dài đằng đẵng, bao sương gió, quan trọng là phòng ngự thiên tiệm mà dựng lên sẽ có lực cường đại không gì sánh bằng, chịu đựng được công kích siêu mạnh dù có là thủy tổ cũng không cách nào phá vỡ. Lực lượng siêu mạnh như vậy không chỉ là trông vào tài liệu vô địch xa cố, quan trọng hơn nguồn lực cho thiên tiệm sừng sững không ngã, có lực lượng vô tận vì có nguồn sức mạnh của thiên tiệm tẩu hỏa. Trong ngọn nguồn này có tẩu hỏa nhiều vô số kể, có vô số sự sống, sinh mệnh chi hỏa tụ tập với nhau, có lực lượng không thể đo lường, khiến thiên tiệm sừng sững ngàn vạn năm không ngã. Đôi mắt nhìn khắp nơi là tẩu hỏa, tức là sinh mệnh phù hỏa. Nơi này là thế giới của sinh mệnh phù hỏa, dường như tất cả sinh mệnh phù hỏa trên cõi đời đều ra từ đây. Khi người dường mắt nhìn, đập vào mắt toàn là sinh mệnh phù hỏa, đặc biệt là vô số sinh mệnh phù hỏa như sâu ngàn chân mấp máy, cảnh tượng khiến người ta sợ tóc gáy. Đặc biệt là chân đạp sinh mệnh phù hỏa dày nặng, sinh mệnh phù hỏa dưới đất có lẽ chồng chất như mấy trăm triệu, thậm chí vạn triệu. Nhiều sinh mệnh phù hỏa như vậy đều như sâu ngàn chân, cảm nhận khiến người thấy khủng bố, vì người sẽ ảo giác mình đang đạp lên núi sâu ức vạn con, chuyện nó khủng bố biết bao. Nhiều người đi trên đất đỏ, hoặc nên nói là bước trên vô số sinh mệnh phù hỏa, thì chân run cầm cập hoặc thấy buồn nôn. Nhưng sau khi người thói quen sinh mệnh phù hỏa rồi, có cảm giác đặc biệt dễ chịu. Nó là một loại hỏa chủng cực kỳ hiếm thấy, ít có. Ở mức độ nào đó mà nói, nó rất bá đạo. Chương 4385, luyện khí. Người ở trong đất đỏ ngàn vạn dạo này không cảm giác quá nóng. Khi đi trên tầng sinh mệnh phù hỏa sẽ không có cảm giác nóng gì. Cái cảm giác như không đi trên vô số ngọn lửa, ngược lại như đang dạo bước trên bờ cát mềm. Sinh mệnh phù hỏa không làm bàn chân thấy nóng, ngược lại hơi mát, mềm mịn như đi trên bờ cát, gió biển thổi nhẹ, thoải mái, thỏa thích vô cùng. Diệu hơn là lúc người đi trên sinh mệnh phù hỏa này không giống như đạp trên lửa, người không bị hụt chân, đi đó người cảm giác như đạp trên vật rắn, có lực đàn hồi mềm chống đỡ bàn chân đi thoải mái. Lý Nhất Dạ đi trên đất hưởng thụ cảm giác, hồi lâu hắn như hợp thành với một thế giới đất đỏ. Trong thời gian ngắn, vô số sinh mệnh phù hỏa bỏ khắp người hắn. Sinh mệnh phù hỏa là hỏa chủng nhưng có sự sống, nếu người không hoàn ngành hoặc không thích nó, nó sẽ rời xa ngươi không gần gũi. Nhưng khi ngươi thích hoặc thân thiết, nó có cảm giác thân mật với ngươi, trong thời gian ngắn bỏ trên người ngươi. Nhưng Lý Thất Dạ không thích tất cả sinh mệnh phù hỏa bỏ trên người hắn rồi ở đó luôn. Nó sẽ leo trước người hắn bỏ xuống sau lưng. Lý Thất Dạ bước đi, dọc đường sinh mệnh phù hỏa bỏ rất nhanh. Nhìn từ xa, người thấy lửa giống như là dòng nước chảy trên người. Khi mà sinh mệnh phù hỏa bò lên xuống người Lý Thất Dạ, nếu nói đất đỏ là dòng sông, hắn là tảng đá trong dòng, vững vàng nhận vô số nước sông sâu đẩy. Đương nhiên nếu người đi gần thấy vô số sinh mệnh phù hỏa bò trên người sẽ rợn tóc gáy, nhưng ngàn vạn con bò sát trườn bò trên người làm người nhìn nổi gai ốc, lông tơ toàn thân dựng đứng. Nhưng Lý Thất Dạ rất hưởng thụ quá trình này. Vô số sinh mệnh phù hỏa bò trên người hắn làm hắn như hóa thành một với đất đá. Các sinh mệnh phù hỏa không xem hắn là người lạ, hoặc nên nói là kẻ xâm nhập. Từng dúm sinh mệnh phù hỏa bò trên người Lý Thất Dạ tự nhiên thực là phù hợp thiên nhân hợp nhất, đại đạo tự nhiên. Lý Thất Dạ đi trên đó không biết đã bao lâu, rốt cuộc tới đích. Là một ngọn núi vô cùng to lớn, có vô số sinh mệnh phù hỏa bò ra từ núi cao. Khi người leo lên núi sẽ thấy ngọn núi giống núi lửa, trên đỉnh cao có cái hang, sinh mệnh phù hỏa vô cùng vô tận bò ra từ hang đó. Đứng từ xa nhìn nó giống núi lửa, tuôn ra vô số dung nham đỏ thẫm, dung nham chảy tràn dưới đất, dung nham vô cùng vô tận nhấn chìm đất đai. Nhưng nếu tới gần sẽ rợn tóc gáy khủng bố, thấy rằng ngọn núi đó có sâu đỏ thẫm nhiều vô tận bò ra. Cái hang trên đỉnh núi dường như là hang ổ của sâu, tất cả bò ra lan tràn trên đất. Trông thấy vô số con sâu nhỏ này bò ra từ hang làm người ta sợ tóc gáy, cũng thầm tò mò. Cái hang như ổ loài bò sát dưới đáy lớn cỡ nào, có bao nhiêu trứng sâu. Có lẽ có người nghĩ lòng đất là ổ sâu siêu đáng sợ, vô cùng vô tận bò ra từ đây. Đứng trước cái hang, nhìn vô số sinh mệnh phù hỏa tuôn ra, Lý Thất Dạ cười khẽ. Đây là nguồn sức mạnh của thiên tiệm sinh mệnh phù hỏa vô cùng vô tận dâng lên mới chống đỡ nổi nó sừng sững trăm ngàn vạn năm không ngã. Thế tại sao số các tiên nhân lúc xây dựng thiên tiệm đã chọn đất biên hoan? Vì có lý do, một nguyên nhân cực kỳ quan trọng nơi này có nguồn sinh mệnh phù hỏa, nguồn suối lực lượng này chống đỡ thiên tiệm kéo dài ức vạn năm, bao năm tháng không sụp đổ. Hắn ngồi trước cái hàng, lấy một thứ ra bỏ vào hàng, ánh sáng lấp lánh như tia sáng vô tận, muốn phá bỏ bán ánh xa, dường như là bên trong dựng dục sinh mệnh. Từ đó rơi vào hàng, khoảng khắc vô số sinh mệnh phù hỏa trào lên, bỏ lên từ đó tầng tầng lớp lớp bao bọc, không có dấu hiệu ngừng. Thời gian ngắn, từ đó bị vô số sinh mệnh phù hỏa bao lấy càng lúc càng lớn như quả cầu lửa to, không ngừng biến lớn. Vô số sinh mệnh phù hỏa bao bọc thứ đó dường như bắt đầu hòa tan, loáng thoáng nghe tiếng xèo xèo đốt cháy. Nó bao bọc như muốn đốt cháy vỏ ngoài thứ đó. Vỏ ngoài bị đốt cháy, bên trong có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra, thiên uy cực kỳ kinh người. Đúng vậy, đây là thiên uy, dường như thần uy vô thượng từ trời giáng xuống. Thần uy đó có thể chém chết chư thần, diệt chúng đế, khiến người hãi hùng. Cảm nhận thiên uy từ bên trong truyền đến, Lý Thất Xạ hơi vừa lòng, vì đây là thứ hắn muốn. Nhìn từ đó chậm rãi hòa tan vỏ ngoài, Lý Thất Xạ cười. Đã đến lúc chế tạo bình khí tiện tay, là một thứ có lai lịch, cho tới nay Lý Thất Xạ không thể đúc thành hình. Hôm nay rốt cuộc quyết định đúc thành. Thứ này lấy ra từ Tể Lâm Đế Xa, nó từ Xạ Lâm Tiên Vương chinh chiến, có một vật bay vào đó là một cục đá đen như mực. Thời gian rất lâu mỗi vị cường giả ở đây không biết thứ đó là thứ gì, ích gì. Nhân kiệt mỗi đời nghiên cứu mà không có tu hoạch, nhưng họ biết chắc chắn có tác dụng lớn. Mãi đến sau này Lý Thất Xạ đòi Tề Lâm Đế ra đưa cái này cho hắn. Hắn là từng dùng thần thông vô thượng đốt nhàm thạch cục đá đen khiến nó lộ bản tướng. Chén sáng lấp lé khiến cho người không dám nhìn gần, nhưng muốn đúc thành hình chỉ cần thì phải cần công pháp rất mạnh, cần nhiều điều kiện. Hôm nay hắn tới đây là muốn mượn sinh mệnh phù hỏa liên miên không dứt rèn luyện thêm một bước. Hắn muốn đúc nó thành bình khí tuyệt thế vô song. Đã đến lúc hắn lên đường nên cần có binh khí cực mạnh, sức chịu đựng cao, muốn binh khí đó vượt trên tất cả. Đương nhiên, muốn tạo ra binh khí như vậy vô cùng khó khăn lâu dài, nhưng Lý Thất Xạ tự tin có thể chế tạo thật tốt. Khi tất cả sinh mệnh phù hỏa bò đầy, hòa tan gần hết, Lý Thất Xạ lấy nó ra, sau đó lấy vạn lô thần, bùm vang, Lý Thất Xạ thúc giục hỏa lô, bỏ thứ đó vào thoáng cái, hỏa lô bao vây nó, như xảy ra kỳ tích, vô số sinh mệnh phù hỏa bò vào vạn lô thần. Chúng nó hóa thành hỏa lô, dùng uy lực lớn thúc giục hỏa lô luyện hóa. Bùm bùm bùm bùm, khoảng khắc đó giống như núi lửa ngàn vạn thế giới bùng nổ. Hỏa lô cường đại không gì sánh bằng rực cháy, kích thích kinh người, xảy ra tất cả sinh mệnh phù hỏa như thủy triều vào tới, bò vào vạn lô thần như điên cuồng luyện hóa thứ đó. Nếu có người tận mắt thấy cảnh này thì cực kỳ rung động lòng người. Chương 4386, Thứ Tử Bất Độ Hải bay tới. Trong khi Lý Thất Xạ ở nguồn thiên tiệm lo rèn binh khí thì thiên hùng quan yên tĩnh, còn có nhiều đại nhân vật chưa bay đi, ví như nhóm Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Xương Chân Đế còn ở lại. Nhưng sự yên tĩnh trong thiên hùng quan rất nhanh bị phá vỡ. Hôm nay người kinh kêu chỉ hướng Bất Độ Hải xa xôi, mau nhìn là cái gì. Nhiều người bị kinh động nhìn theo, ban đầu đám người không thấy rõ là gì, có người chẳng thấy gì cả. Có kẻ cào nhau, khói quái gì đâu mà la làng. Người đầu tiên phát hiện sự kiện vẫn là chỉ hướng đó nhấn mạnh. Nhìn kỹ đi, đã bay ra Bất Độ Hải, thấy đốm đen kia không? Nhiều người là mở thiên nhãn xem cái rốt cuộc thấy thứ mà người kia nói. Là một miếng gỗ không quá to, đứt thành hai khúc. Nó bay ra chỉ còn một miếng, nửa còn lại không biết bay tới đâu. Nhìn miếng gỗ đó, một số người không cho là đúng nói. Chỉ là miếng gỗ thôi có đáng hô to nhỏ không? Nhưng họ chưa suy nghĩ sâu xa cho rằng miếng gỗ này chẳng có gì ghê gớm. Nhưng các đại nhân vật đã nghĩ thứ sâu xa hơn. Có người lên tiếng, không có gì ghê gớm. Trừ thiên thạch lớn lần trước ra, Bất Độ Hải đã bao giờ bay ra thứ gì? Câu này nhắc nhở mọi người nghe vậy là tập thể tìm rớt cái bịch. Nhiều người hai mặt nhìn nhau. Đúng rồi, trừ lần trước Bất Độ Hải có thiên thạch siêu khổng lồ bay ra, đã bao giờ có thứ gì khác bay ra đâu. Đừng nói người sống ngay cả một khúc gỗ cũng không có, nhưng hôm nay một mảnh gỗ bay ra dường như có ý nghĩa khác biệt. Đám người nhìn nhau, trải qua lần trước thiên thạch lớn bay tới làm mọi người lòng khó chịu, hơi thấp thỏm, nhiều người thầm bất an. Trăm vạn năm này bao thủy tổ chân đế trường tồn và bất độ hải, cuối cùng biến mất trong đại dương mênh mông, mặt âm mưu tín, dù ai đi vào cũng chưa từng trở ra. Trăm ngàn vạn năm mọi người đã hình thành thường thức cho rằng bất độ hải chỉ vào chứ không ra, bất cứ thứ gì vào rồi là không ra được nữa. Nhưng mà lần trước thiên thạch bay đến phá vỡ thường thức của mọi người đối với bất độ hải. Bao nhiêu năm sau rốt cuộc có thứ xa từ bất độ hải. Nhưng mà thiên thạch trùng kích suýt nổ nát thiên tiệm. Giờ có mảnh gỗ bay ra khiến cho đám người lòng nặng trĩu. Bất hủ chân thần u sầu thì thào, sắp xảy ra chuyện sao? Đã bao năm qua bất độ hải đều yên bình, giờ bỗng nhiên bay ra mảnh gỗ khiến mọi người linh cảm không hay. Lúc này có người hét to, nhìn kìa lại có thứ bay tới. Mọi người ngó qua quả nhìn có nhiều mảnh nhỏ từ bất độ hải chậm rãi bay xa. Nhìn kỹ toàn là mảnh vụn, một số là vụn gỗ, đá vàng vụn, mấy thứ nát vụn quá nhỏ, niên đại quá lâu, không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Nhưng cẩn thận phần rõ người ta suy ra kết luận. Một vị nửa bước trường tồn quan sát kỹ hồi lâu rồi nói, không lẽ đây là mảnh nhỏ của thuyền lớn hoặc thuyền nhỏ? Nghe suy đoán có người hít một ngụm khí lạnh nhìn nhau, thế hệ trước hút một ngụm khí lạnh. Mảnh nhỏ thuyền lớn hoặc thuyền nhỏ, không biết là ai nói nhỏ. Hình như trăm ngàn vạn năm nay có nhiều chân đế thậm chí thủy tổ đi thuyền vào bất độ hải. Câu này nói ra làm nhiều người xa đầu tê dại, biến sắc mặt liếc nhau. Tưởng tượng xem năm đó có bao chân đế thủy tổ đi thuyền vào bất độ hải, không ai biết tình huống sau khi họ đi vào, không biết cuối cùng các thủy tổ chân đế thế nào rồi. Hôm nay bất độ hải bay xa các mảnh nhỏ của thuyền lớn hoặc thuyền nhỏ khiến mọi người suy nghĩ vẩn vơ, không biết là ai nói ra một cái câu không nên nói. Chẳng lẽ đây là thuyền năm đó chân đế thủy tổ nào đã đi? Mọi người bị câu đó làm rợn tóc gáy rùng mình, vì trăm ngàn vạn năm nay có nhiều thủy tổ chân đế trường tồn bất hủ vào đó, nhưng đa số họ tổ đội mà vào, họ mang theo thiên quân vạn mã, chọn chiến trường, chọn chiến tướng mạnh nhất. Ba năm chân đế hoặc vài trường tồn đi chung, có thể nói đội ngũ mỗi lần xuất phát thực lực cực kỳ mạnh, không qua trường kỳ, mỗi lần cả nhóm đi đều có sức mạnh cản quét tiên tống dưới lúc bấy giờ. Nếu những mảnh nhỏ thuyền lớn thuyền nhỏ bay ra từ bất độ hải là thuyền năm xưa các thủy tổ chân đế đi, thì sau khi họ đi có chuyện gì xảy ra? Nếu nói thuyền thủy tổ chân đế đã đi vỡ thành mảnh vụn, nghĩa là người vào bất độ hải đã ra sao? Có người lên tiếng, chỉ là mảnh nhỏ thuyền không phải chuyện đáng lớn, đi thuyền nhiều đương nhiên sẽ có thể vỡ nát, hơn nữa chỉ là con thuyền, người không thể trông chờ nhóm thủy tổ dùng một con thuyền trăm ngàn vạn năm đi. Một cường giả khắc lên tiếng, đúng rồi, có lẽ nhóm thủy tổ chân đế đã lên bờ, bỏ lại mấy con thuyền nó phiêu bạt trăm ngàn vạn năm trên bất độ hải rồi vỡ ra vô tình bay ra ngoài. Họ nói nghe có lý, nhưng đây chỉ là tự an ủi mình, vì lúc này có rất nhiều nhân vật trong lòng thấp thỏm bất an. Có người muốn tìm nhóm thủy tổ đã lên bờ kia, bỏ thuyền trên bờ. Nếu đúng vậy là tốt, tuy nhiều người tự an ủi như thế đa số là bất an nhiều hơn. Trong khi mọi người hoang mang lo sợ, có người hét to một tiếng, nhìn kia lại có. Mọi người quay đầu nhìn, lúc này là vô số mảnh nhỏ bay ra từ bất độ hải. Không đơn giản là các mảnh gỗ vừa rồi, các mảnh nhỏ xen lẫn, một số mảnh vỡ. Nhìn kỹ, đó là mép thuyền hoặc là xương sống thuyền, là mảnh vụn con thuyền. Một lúc lâu sau, rốt cuộc có một thấy một con thuyền. Không lớn, chỉ là thuyền nhỏ. Thuyền như bị xé rách từ vị trí, 1/3 nứt ra, các viên nứt không đồng đều. Dường như chỉ có quái vật hoặc lực lượng cường đại gì cứng rắn xé thuyền ra. Mọi người nhìn chăm chú, ngày càng thấy nhiều mảnh nhỏ con thuyền chậm rãi bay khỏi bất độ hải. Mọi người nín thở nhìn mảnh vỡ vụn, bóng ma bao trùm trong lòng họ. Các mảnh nhỏ vụn vỡ không bay hướng thiên hùng quan hay thiên tiệm, chúng trôi giạt lướt qua thiên tiệm thẳng tới thiên khư bao la. Tất cả đại nhân vật của thiên hùng quan bị kinh động, hoàng tôn chân đế, thánh sương chân đế, phi kiếm thiên kiều đều xa xem. Thái xuân hỉ lạc quan phủ của thiên hùng quan cũng nhận được tin tức, lão lên lầu nhìn xa xa thấy các mảnh nhỏ xa xa từ bất độ hải, mặt lão trầm trọng. Chương 4387 Thuyền ma. Thái Xuân Hỷ dầu lo cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn lập tức truyền quân lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả binh sĩ, tướng lĩnh về đội, bỏ hết thời gian nghỉ. Nhìn vô số mảnh vụn bay ra từ Bất Độ Hải, mọi người thấy lòng nặng trĩu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong ngàn vạn năm nay, Bất Độ Hải không có thứ gì bay ra. Hôm nay có mảnh nhỏ thiền vụn bay ra, làm mọi người lòng bất an. Càng lúc càng nhiều mảnh nhỏ bay ra, thuyền trôi cũng lớn dần. Một số thuyền còn rõ ràng hình dáng năm xưa. Có một vị bất hủ chân thần nhìn kỹ chiếc thuyền nhỏ giọng nói. Chiếc thuyền đó hình như của Bát Bảo Đạo Thống. Chiếc thuyền rất lớn, ít nhất có thể chở mấy trăm người. Giờ chỉ còn một nửa thân tàu như bị người ta xẻ đôi. Có người cẩn thận nhìn tuyến nhưng không ra manh mối. Sao nói là Bát Bảo Đạo Thống? Bất hủ chân thần chỉ vào vị trí trên mép thuyền. Nhìn mép thuyền đi, thấy vị trí đó không? Dấu hiệu đó hình như là huy chương Bát Bảo Đạo Thống. Mọi người nhìn kỹ, đúng là một cái huy chương nhưng niên đại quá xa xưa, hơi mơ hồ, họ không dám khẳng định đó là huy chương của Bát Bảo Đạo Thống. Một số tu sĩ đọc thuộc sử sách nói, nghe đồn năm xưa Bát Bảo Đạo Thống ra một vị trường tồn ghê gớm, đã đến cảnh giới chân biến đạo, sau này mang theo một đám người vào Bất Độ Hải. Nhìn vô số mảnh vụn bay ra từ Bất Độ Hải, làm nhiều người sợ tóc gáy. Trong trăm ngàn vạn năm mà Bất Độ Hải cực kỳ yên tĩnh, cho tới nay nhiều thủy tổ chân đế trường tồn bất hủ đi vào rồi không ra nữa, không chuyển chút tin tức gì về. Nhưng mà Bất Độ Hải chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trăm ngàn vạn năm chẳng có một chút động tĩnh. Hôm nay nhiều mảnh nhỏ bay ra từ Bất Độ Hải khiến lòng người bất an. Mảnh vụn đó đều là thuyền mà thủy tổ chân đế trường tồn ngày xưa từng ngồi. Chuyện này khủng bố biết bao, nhìn nhau mảnh nhỏ là thuyền thủy tổ chân đế từng đi, làm mọi người suy nghĩ lung tung. Họ không biết thủy tổ ngày xưa đi vào đó xảy ra chuyện gì, không biết họ gặp gỡ điều gì, nhưng nhìn thuyền vỡ nát là lờ mờ đoán được một chút. Nhìn nhau mảnh nhỏ vụn bay ra, có người hỏi nhỏ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhóm thủy tổ đâu? Mọi người đều quay qua ngó nhau nhưng không ai biết có chuyện gì xảy ra, càng làm người ta lòng thấp thỏm bất an. Tuy nhiều mảnh nhỏ bay ra từ Bất Độ Hải nhưng không thấy thủy tổ chân đế nào, chẳng có xác chết. Họ bát hoảng, thuyền mà các thủy tổ chân đế đã đi nát như vậy nhưng mà không thấy người xuất hiện. Chuyện này là nghe qua đặc biệt là rùng rợn. Bất hủ chân thần thế hệ trước rùng mình nói ra, hay có điều cấm kỵ nói. Tưởng tượng xem, mạnh như thủy tổ chân đế có thể gặp bất chắc, nếu đổi lại họ cũng không chịu nổi cuộc phiêu lưu như vậy. Lúc này không khí bất an lan tràn trong lòng mỗi người, có cường giả kiếm không được nhỏ giọng họ nói, nếu các thủy tổ chân đế thật gặp bất chắc trong đó, nhìn trong suốt cuộc có gì, có khi nào hung hiểm giáng xuống tiền thống giới không? Lời này làm nhiều người dòng lòng rung mình rợn tóc gáy, vì mới trước đó đã có thiên thạch to đùng bay ra từ Bất Độ Hải, nó hủy thiên diệt địa, giết đánh vào tiền thống giới. Có lẽ đây là dấu hiệu báo trước. Nếu Bất Độ Hải thực sự hung hiểm như vậy, lỡ như nguy hiểm hung hiểm buông xuống tiền thống giới là đáng sợ biết bao. Tưởng tượng ra nhiều thủy tổ chân đế còn chế tạo dây hung hiểm, tiền thống giới ngày nay có thực lực đối phó không? Phỏng đoán này là mọi người mặt thầm hụt hơi. Lóc thuộc các đạo thống, Bất hủ chân thần siêu mạnh trường tồn bất hủ cũng bị kinh động chạy ra nhìn lòng e ngại. Hoàng tôn chân đế, thánh sơn chân đế Thái Doãn Hỉ là lộ biểu tình nghiêm nghị, biết sắp xảy ra chuyện lớn. Tai nạn tùy thời là buông xuống tiền thống giới, trong khi mọi người bất an có trưởng lão tiền thống cùng với lão tổ lên tiếng phản bác vọng đoán tiêu cực. Đừng nói lung tung, thủy tổ ở đây, trăm ngàn vạn năm tới nay, vào thủy tổ diễn kinh diễm đã ra Bất Độ Hải, có cao dương kiếm thánh thiên quân vạn mắt của hòa tổ cẩm nữ đế trong truyền thuyết cũng từng có viễn trình Bất Độ Hải, dù trong đó có hùng hiểm động trời cũng không thể cản được sự vô địch của nhóm hòa tổ cao dương trường bối cường giả khác phụ họa. Đúng rồi, trong ngàn vạn năm nay không nói đến chân đế trường tồn, chỉ tính thủy tổ đi vào có thể cản quét tuyên cổ. Khi thủy tổ đầu tiên bão phát hay cao dương tình diễm vô song, hoặc ngũ hành thủy tổ ký thích vạn cổ, có những thủy tổ cao tuyệt như thánh linh tổ kiếm thánh. Tưởng tượng xem có thủy tổ như họ đi xa trên đời này có thứ gì không? San bằng những lời này hơi trấn an đám người. Dù trưởng bối cường giả nói vậy, nhưng thật ra là họ không có tự tin chút nào, cũng thấp thỏm. Họ không biết bên trong xảy ra chuyện gì, không dám chắc chắn thủy tổ từng vào Bất Đồ Hải có còn bình yên không. Có người hét to một tiếng hấp dẫn chú ý mọi người. Nhìn kìa chiếc thuyền kia. Mọi người nhìn lại tới chiếc chiến hạm lớn chậm rãi bay ra từ Bất Đồ Hải. Chiếc nào khổng lồ chậm rãi lướt tới. So với những mảnh vụn trước đó thì chiến hạm còn khá hoàn chỉnh. Nhìn ra được những chiến hạm này có phòng ngự siêu mạnh gia cố. Nhưng mà phòng ngự đã vỡ nát. Thần hạm có chỗ sứt mẻ. Chiến hạm ít ra còn là một chỉnh thể chứ không vỡ nát. Dù trên chiến hạm có lỗ tủng, ít nhất nó vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng mà chiến hạm này còn hoàn hảo là cùng với mảnh vụn lặng lẽ bay ra. Chiếc hạm siêu lớn nhìn xa như núi cao, phiêu bạt trong ngư không lặng lẽ không một tiếng động tựa thuyền ma. Có người thấy sắc chiếc huy chương trên chiến hạm thì hét. Đó là chiến hạm của Văng Lân Đạo Thống. Đám người nhìn, vì niên đại quá cổ xưa nên không chắc chắn. Thật sự là chiến hạm của Lăng Vân Đạo Tống. Bất Hủ Chân Tần thế ở trước quan sát kỹ rồi chắc chắn đúng vậy. Là của Lăng Vân Đạo Tống không thể sai. Chiến hạm này cổ xưa chắc chắn là chiến hạm đời thứ nhất. Vừa lúc đám cường giả đại nhân vật của Lăng Vân Đạo Tống có mặt, vì thế mọi người hỏi. Đỗ lão sẽ có phải chiến hạm của Lăng Vân Đạo Tống các ngươi không? Lăng Vân Đạo Tống là một trong đạo tống lớn trong tiền tống giới, thực lực mạnh, nội tình thâm hậu. Chương 4388. Trên thuyền có quỷ. Một lão tổ Lăng Vân Đạo Tống quan sát một lúc lâu, gật đầu trầm giọng nói. Đúng vậy, là chiến hạm của chúng ta, chiến hạm đời đầu. Trong đạo thống có ghi chép thì tổ chúng ta từng viễn chinh Bất Độ Hải. Lão nhân gia tự mình cầm bánh lái, có bà chân đế, 6 trường tồn, một số chân thần môn hạ, hàng ngàn cường giả đi theo. Nghe lão tổ trả lời, nhiều người liếc nhau, một đội người quy mô không nhỏ. Một vị thủy tổ viễn chinh còn mang theo 3 chân đế, 6 trường tồn, một số chân thần môn hạ, hàng ngàn cường giả, đội ngũ là rất khổng lồ. Nhưng nhiều năm qua đội viễn chinh như vậy bạt âm vô tín. Hôm nay nhìn chiến hạm của đạo thống họ phiêu bạt ra khỏi Bất Đồ Hải, mọi người thấy bất an. Có người hỏi nhỏ, thủy tổ đâu? Mọi người thót tim, đây đúng là điều họ quan tâm. Chiến hạm đã trôi giạt vào khỏi, ra khỏi Bất Đồ Hải, nhưng đội viễn chinh ngày xưa thì không thấy bóng sáng. Lão tổ trầm giọng quát, đi, chúng ta lên xem. Lão tổ mang theo đệ tử môn hạ nhảy lên, hướng trước chiến hạm. Thấy lão tổ Lăng Vân Đạo Thống mang đệ tử môn hạ leo đến chiến hạm, có người tò mò hỏi. Bên trong còn cái gì không? Đám người ngẩng cổ trông chờ muốn biết chiến hạm như thuyền ma này có cái gì khác không. Trong chiến hạm triệt vọng ra tiếng quát lớn, nguy rồi. Một chuỗi tiếng đánh nhau vàng, chốc lát có tiếng hét thảm a, sắc mặt ngừng bặt. Chiến hạm vẫn là lặng lẽ trôi ra giữa hư không. Nghe tiếng hét đó có người quát hỏi, chuyện gì xảy ra rồi? Nhưng sau tiếng hét, chiến hạm không có tiếng động, nó lững lờ trôi. Chuyện quỷ dị khiến mọi người rợn tóc gáy. Cả đám người quay qua ngó nhau, không ai biết trên chiếc chiến hạm xảy ra chuyện gì. Nhiều người đã quen với lão tổ Lăng Vân Đạo Thống, biết lão tổ này rất mạnh, thế nhưng trong thời gian ngắn dường như đã chết tạm trong chiến hạm. Không lẽ trên chiến hạm có thứ gì khác? Lão tổ có thực lực kỷ nguyên Bất Hủ trầm giọng quát. Ta không tin tà, chúng ta lên xem. Lão tổ cùng mấy cái Bất Hủ chân thần cường đại nhảy lên bay đến chiến hạm. Bụp bình bụp lách cách, các vị lão tổ leo đến chiến thuyền liền là truyền ra tiếng đánh nhau. Trong chiến hạm bỗng vàng thì tiếng hét to, có quỷ. Mọi người nghe rõ ràng, ngơ ngác nhìn ngó nhau. Có quỷ a à, trong kỳ đám chưa hiểu gì thì chiến hạm vọng ra các tiếng la, rồi chiến hạm yên tĩnh lại, vẫn trôi giạt trong hư không. Mọi người là nổi da gà, mẹ nó, suốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hai nhóm người lần lượt leo đến chiến hạm, cuối cùng không có xuống dưới, đặc biệt cùng hét một tiếng rồi ngừng mặt khiến người ta nổi da gà. Nguyên Thiên Hồng Quan yên tĩnh, mọi người chỉ biết ngó nhìn nhau. Chiếc chiến hạm của Lăng Vân Đạo Thống trôi đi lặng lẽ như thuyền ma, không khí dần nặng nề kỳ lạ. Mọi người nín thở nhìn chiến hạm nặng nề trôi, trừ chiếc chiến hạm này ra còn có nhiều mảnh nhỏ vụn trôi lổ. Chiếc chiến hạm mà Lăng Vân Đạo Thống lặng lẽ lướt hướng thiên khư, một số thiền rách dưới cũng trôi theo nó nhưng mà không có to bằng, tàn tạ hơn. Và khi nhìn ra chiến hạm của Lăng Vân Đạo Thống, những mảnh vụn hạc tuyển rách nát trôi không phải là bị tà nối lênh đênh trên biển mới tàn tạ như vậy. Tất cả chiến hạm đều bị công kích rồi rách nát vỡ ra, những chiếc thuyền chiến hạm từng là xảy ra các trận chiến kinh thiên động địa. Nghĩ đến chiến đấu không biết bao người nổi da gà, chủ nhân của những chiến hạm đều là thủy tổ, thậm chí chân đế, trường tồn bất hủ vô địch. Giờ đây họ mất tích chỉ lại để lại những chiếc thuyền rách nát. Đây rốt cuộc là vì thủy tổ chân đế bị giết hay là thuyền nát quá nên họ bỏ thuyền lại? Nếu là loại tình huống sau thì còn đỡ, nếu là loại trước thì mọi người dùng mình ớn lạnh không dám nghĩ sâu xa hơn. Mạnh như Thánh Sơn chân đế Tập Nhị Cung lúc này cũng nghiêm túc nói, việc lớn không ổn. Không chỉ nàng, nhóm Thái Doãn Hỉ cũng biểu tình nghiêm nghị, lòng nặng trịch. Bất Đồ Hải đột nhiên biến dị, mọi người đã cảm thấy có gió mưa sắp đến. Vừa rồi nghe thấy tiếng hét thảm từ trong chiến hạm của Lăng Vân Đạo Thống, có người nhỏ giọng nói nhỏ, hay có quỷ. Câu vừa ra khiến mọi người lạnh xương sống, nhiều người rùng mình. Bất Hủ Chân Thần cường đại hừ một tiếng, không, trên đời làm gì có quỷ. Cách gọi là quỷ chẳng qua chỉ là một ít chuyện quỷ dị hoặc quán niệm mà thôi. Dù vậy nhưng mà lòng mỗi người có cảm giác bất an, dường như bóng ma đang quay quanh lòng không quay xóa bỏ được. Trong khi đám người bất an, có người hét to, nhìn kia là một chiếc thuyền lớn. Người đó chỉ hướng Bất Độ Hải, cả đám nhìn theo. Ở Bất Độ Hải lại ra một chiếc thuyền lớn chạy xa to cỡ chiến hạm của Lăng Vân Đạo Thống. Nhưng mà so sánh chiếc thuyền này, nó hoàn chỉnh hơn, thân tàu ít bị hư hỏng hơn. Nhìn phù văn lấp lóe trên thân tàu, tuy phòng ngự bị công phá nhưng vẫn có thể bảo vệ thân tàu. Bởi vậy, nhìn từ xa chiếc thuyền lớn như vậy mới chỉ xuống nước không lâu. So với thuyền của Lăng Vân Đạo Thống, thuyền này khác hẳn. Thuyền Lăng Vân Đạo Thống là chiến hạm, nhìn đã biết là viễn trình thuyền đánh nghèo. Còn thuyền này phiêu bạt như hoàng thuyền, lầu vũ cao vút đâm vào trời mây trên sàn tàu, hoàng khí mênh mông, sang trọng quý không thể tả. Nếu nói thuyền lớn của Lăng Vân Đạo Thống là chiến hạm viễn trình, thì chiếc thuyền lớn này cho thuyền của hoàng đế ngồi tuần tra biển. Nhìn chiếc thuyền lớn này hồi lâu sau, mọi người liếc nhìn thấy huy chương khắc ở bên cạnh hét to, đây đây, đây là thuyền của Cao Xương Lâu. Khi chiếc thuyền trôi tới gần, mọi người thấy rõ huy chương trên mép thuyền. Lão tổ hít một ngụm khí lạnh, đúng là thuyền của Cao Dương Lâu. Nhìn rõ huy chương trên mép thuyền, mọi người khẳng định là truyền thừa thuyền của Cao Dương Lâu. Lòng họ run lên, rõ ràng chiếc thuyền lớn này đến từ Cao Dương Lâu, vì không ai dám lỗ mãng sùng huy chương giả. Đám người cùng nhìn Hoàng Tôn Chân Đế. Hoàng Tôn Chân Đế có mặt tại hiện trường, y yên lặng nhìn mảnh vụn bay qua, thấy thuyền Cao Dương Lâu bay tới thì mắt y bắn thần quang, ánh mắt như thực chất quét qua quét lại chiếc thuyền lớn. Mọi người nín thở, cảm giác trái tim như bị bóp chặt, hít thở khó khăn. Cao Dương Lâu, mọi người trong Tiên Tống giới đều biết sức nặng của nó. Cao Dương Lâu không phải đạo thống, nhưng thực lực từ khiến người ta sợ hãi, nội tình của nó làm không đạo thống nào dám khiêu khích. Chương 4389. Trong ngàn vạn năm nay không có nhiều người có thể nhân danh Cao Dương Lâu làm việc. Mà như Hoàng Tôn Chân Đế cũng không dám nói mình là đệ tử Cao Dương Lâu, cùng lắm bảo mình là được tiền bối Cao Dương Lâu chỉ điểm, không dám vỗ ngực bảo là đệ tử Cao Dương Lâu. Nên người khắc huy chương Cao Dương Lâu lên thuyền chắc chắn rất mạnh, địa vị cực kỳ kinh người trong Cao Dương Lâu. Có người kìm không được nhỏ giọng nói, hay là Cao Dương? Đám người thót tim, lòng thầm sợ hãi không dám đối mặt với đáp án như thế. Mọi người cũng nhìn Hoàng Tôn Chân Đế chờ đợi y trả lời. Hoàng Tôn Chân Đế nhìn thuyền một lúc lâu sau nghiêm túc nói, đúng vậy, đây đúng là thuyền của Cao Dương Lâu. Hắn thốt ra lời làm tim mọi người treo cao sắp nhảy khỏi lồng ngực, tập thể căng thẳng thần kinh. Hoàng Tôn Chân Đế trầm ngâm một lúc rồi chắc chắn nói, nhưng đây không phải là thuyền của Cao Dương ngồi, là thuyền của một vị tiền bối ra biển. Mọi người thầm thở vào sau khi nghe xong. Cao Dương là một trong các thủy tổ kinh diễm vô song nhất tam tiên giới, từ vạn cổ tới nay được xếp vào 10 thủy tổ, nhiều người cho rằng hắn có thể vào top 5 thủy tổ. Tưởng tượng xem thủy tổ như vậy mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì khủng bố biết bao, làm người rợn tóc gáy. Nếu mà Cao Dương gặp nạn trên đời, ai có thể đối diện với hùng hiểm đó? Nghe nói đây không phải là chiếc thuyền Cao Dương đi, mọi người thở phào, dù vậy rất bất an. Cao Dương lâu luôn yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Người có thể dùng thuyền Cao Dương lâu còn các quy trưởng thì trăm ngàn vạn năm nay, nguyên Cao Dương lâu không được vài người. Ong ong ong ong ong. Hoàng tôn trên đấy lấy ra một chiếc đỉnh vàng, bùm vàng hoàng khí mênh mông, đại đạo ngút trời đế uy vô tận tràn ngập cửu thiên thập địa. Mọi người chưa lấy lại tinh thần, hoàng tôn trên đấy đã bước một bước, một bước một thiên địa nhỏ bé cảm nhận đế uy của y chấn áp. Khoảng khắc hắn bước vào thuyền lớn, bóng dáng đã mất hút. Nhìn hoàng tôn trên đấy bước vào thuyền lớn, mọi người trợn mắt nhìn thuyền lớn, lắng nghe tiếng động bên trong. Nhưng thuyền vô cùng yên tĩnh như thuyền ma im lìm trôi giữa hư không. Thuyền yên tĩnh, mọi người nín thở, thần kinh căng thẳng sát đất, vì họ hy vọng hoàng tôn trần đế mang ra đáp án, lòng tràn ngập bất an. Trong lúc mọi người nín thở chờ đợi tiếng quát của hoàng tôn trần đế vọng ra con thuyền, không được, bùm vang, tiếng nổ điếc tai, mọi người chưa biết chuyện gì xảy ra trong thuyền vang tiếng nổ lớn, nguyên chiếc thuyền rung mạnh, tiếng quát của hoàng tôn trần đế vang vọng thiên địa, phá, quỳ trần đế như chân lòng vọt tới. Điên cuồng tàn phá bát phương, càn quét cửu thiên thập địa, ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang bên tai không dứt, lực lượng cường đại không gì sánh bằng bùng nổ như sóng gió ập đến nhấn chìm thiên địa. Cảm nhận lực lượng siêu mạnh dâng lên trong tiếng gầm rú, mọi người biết bên trong thuyền xảy ra đại chiến kinh thiên động địa. Chuyện gì xảy ra? Bùm vang, mọi người chưa phản ứng lại, thấy mép thuyền thủng cái lỗ, vụn gỗ bay tứ tán, hoàng tôn trên đế phá thuyền lao ra, ầm. Từ cái lỗ hoàng tôn trên đế bay ra, mọi người thấy trong thuyền có bóng đen siêu khổng lồ như ma vương bản cứ trong đó, làm người sợ tóc gãy. Nó cũng kỳ khi hoàng tôn trên đế phá thuyền bay ra thì bóng ma đó dừng bên trong cái lỗ, không đuổi theo mà lặng lẽ về khoang thuyền. Mọi người tỉnh táo nhìn hướng hoàng tôn trên đế. Lúc này hắn đáp xuống thiên hùng quan, bộ dáng hắn chật vật, tóc rối xù, quần áo rách rưới, vạt áo dính máu không biết là máu của ai. Trên thuyền này hoàng tôn trên hết đã trải qua kịch chiến, hơn đối thủ của y cực kỳ mạnh, nên nếu không đã chẳng làm y chật vật như vậy. Thế cảnh đó mọi người hút một ngụm khí lạnh. Tới đây ai có mắt đều thấy thực lực hoàng tôn trên đế, có người nói y là chân đế thập nhất cung, cũng có người bảo là thập nhị, huống chi hắn xuất thân từ Cao Dương lâu, có bí bảo cực kỳ động trời, một mặt nào đó cũng là chân đế thập nhất cung thì hoàng tôn chân đế sẽ mạnh hơn cùng đẳng cấp rất nhiều. Nhưng đánh nhau trên thuyền một chốc đã làm hắn chật vật, thế này có thể tưởng tượng đối thủ đáng sợ đến đâu. Thế hoàng tôn chân đế mới đánh đã thề thảm như vậy, mọi người sợ hãi tò mò, đó là cái gì, trên thuyền rốt cuộc có cái gì mà làm hoàng tôn chân đế chật vật như thế, là tồn tại cỡ nào trong nguyên tích tắc đánh nhau buộc y phải phá thuyền trốn ra. Khi mọi người suy nghĩ lung tung, cũng nhìn hoàng tôn chân đế muốn được đáp án từ miệng y. Thánh Dương chân đế tiến đến nghênh đón hoàng tôn chân đế. Đạo huynh, vì vòng ngựa sợ tứ trên thuyền sông ra, Thánh Dương chân đế chạy tới gần nó cũng kỳ. Bóng ma trên thuyền không đuổi theo mà rút vào khoang thuyền, theo thuyền phiêu rượt sạt. Biểu tình hoàng tôn chân đế nặng nề, vội vàng nói cầu với Thánh Dương chân đế. Việc lớn không tốt, ta phải đi gặp Doãn đại nhân. Làm dự tính tệ nhất. Nói xong hắn hành hành đi vào thiên hùng quan tìm gặp Thái Doãn Hỷ. Hoàng tôn chân đế xuất thân từ Cao Dương lâu, là đệ tử được mấy vị trí tôn bồi dưỡng ra, thực lực tất nhiên rất mạnh, kiến thức cũng hơn xa người thường. Nhưng đánh nhau trên thuyền làm hắn hết sức kiêng dè, khiến mọi người tưởng tượng thứ trên thuyền siêu đáng sợ. Hoàng tôn chân đế và Thái Doãn Hỷ trao đổi nhanh, sau đó lão ra quân lệnh điều động toàn bộ quân đoàn thiên tiệm toàn thành phòng ngự, thiên tiệm phòng thủ, một mệnh lệnh tất cả quân đoàn thiên tiệm vào vị trí. Trong khoảng khắc nguyên thiên tiệm bao gồm cả hùng quan tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, không khí túc sát tràn ngập thiên địa, thấy vậy mọi người ớn lạnh. Xảy ra chuyện lớn, nhìn cảnh đó đám người biết không ổn. Thiên tiệm là phòng tuyến lớn nhất của tiên thống giới, nếu bất độ hải có biến dị gì hoặc là bị xâm nhập tiên thống giới thì thiên tiệm sẽ đứng mũi chịu sào. Bao nhiêu năm qua quân đoàn thiên tiệm không dùng binh, hôm nay toàn bộ quân đoàn thiên tiệm đến vị trí và trạng thái chuẩn bị chiến đấu, làm mọi người nhận ra tình huống nghiêm trọng. Nhìn thuyền lớn Cao Dương lâu như thuyền ma trôi hướng thiên hư, lòng mọi người nặng trĩu ưu tư. Chương 4390, thuyền viễn trình. Bên trong rốt cuộc có gì? Đám người tràn ngập tò mò nhìn thuyền lớn, muốn biết bên trong thuyền có gì. Nhưng mà Hoàng Tôn Chân Đế không chịu nói, vội kể rõ tình huống với Thái Doãn Hỉ rồi rời đi. Mọi người biết có thể khiến cho hắn cùng Thái Doãn Hỉ e ngại chắc chắn là thứ động trời. Nhiều đại nhân vật rời Thiên Hùng Khoan, họ phải chuẩn bị cho tính toán tệ nhất. Lỡ thật có thứ hung hiểm gì đến đạo thống, tông môn họ phải có sách lược vẹn toàn. Trong khi nhiều đại nhân vật rời đi chuẩn bị kế hoạch, có tiếng cười vui sướng khi người ta gặp họa vàng. Tai nạn lớn đến. Trốn đi, cho đến lúc có muốn trốn cũng không kịp. Đương nhiên dù bây giờ các người có trốn cũng vô ích. Mọi người nhìn qua nói chuyện là Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu đứng trên tường thành Thiên Hùng Quan, lưng cõng đồ đệ Liễu Bạch, Liễu Yến Bạch. Nó nhìn các mảnh nhỏ trôi nổi trong hư không, bộ dáng nó hết sức bình tĩnh, thậm chí vui sướng khi người ta gặp họa, hoàn toàn chẳng lo lắng. Đương nhiên nó là con trâu không phải lo. Tai nạn lớn đến tật nó trốn ngay, huống chi tai nạn nó có thể không, nó có thể tránh khỏi thì đa số người trên cõi đời không thể thoát. Liễu Yến Bạch ngồi trên lưng châu chưa lăn lộn ngoài đời, không biết sự việc nghiêm trọng, không hiểu ý nghĩa gì, mắt thành tú tràn đầy tò mò nhìn mảnh vụn trôi hướng thiên khư. Mọi người biết con trâu đen thui này đi cùng đệ nhất hùng nhân không dễ chọc, dù có người khó chịu với lời nó nhưng cũng không ai dám chọc. Liễu Yến Bạch nhìn thuyền lớn trôi hướng thiên khư tò mò. Sư phụ, thứ trên thuyền rất lợi hại sao? Đại Ác Ngưu cười, bình thường thôi, so với sư phụ người thì còn khoảng cách lớn. Đại Ác Ngưu chỉ nhìn thuyền trôi giạt một cái không quá để bụng, nhiều ánh mắt nó hơi nò dầu, nhìn sâu bất độ hải. Đại Ác Ngưu biết sự uy hiếp thật sự không phải là quỷ vật trên thuyền, mà là thứ từ sâu trong bất độ hải mới là chí mạng nhất. Một số người cảm thấy Đại Hắc Ngưu đang bốc phét, nhưng mà nhớ đến nó ra tay cũng dữ dội nên không ai dám châm chọc. Mọi người là buồn rầu nhìn chiếc thuyền lớn kia, họ không dám chọc Đại Hắc Ngưu. Nhưng Thánh Sơn Chân Đế tiến đến cúi đầu hỏi tiền bối, chuyện này suốt cuộc thế nào? Thánh Sơn Chân Đế thập nhị cung về địa vị hay thân phận là cao chót vót, đương nhiên hiếm ai sánh bằng nàng. Thánh Sơn Chân Đế cung kính nằm Đại Hắc Ngưu hơi hưởng thụ, khóe mắt liếc nàng một cái. Còn gì nữa, tài vạ tới nơi, nhà đầu, người có chỗ trốn nào thì trốn mau đi, trốn về Quang Minh Thánh Viện. Nếu tiền thống giới có 8/9 phần 10 đạo thống tàn vỡ, Quang Minh Thánh Viện chắc chắn may mắn còn sót. Ai kêu Quang Minh Thánh Viện các người có số được người ta che chở. Đại Ác Ngưu nói câu đó xem như có ý tốt, chỉ đường sáng cho Thánh Dương Chân Đế. Thánh Dương Chân Đế cúi đầu, vãn bối nhớ kỹ. Thánh Sơn Chân Đế nhìn quanh không thấy Lý Thất Xạ lấy làm lạ hỏi Lý Đạo Huynh đâu? Đại Ác Ngưu là nhún vai. Điều từ đó hả? Không biết đi đâu. Nhưng người muốn trông chờ hắn thì miễn đi. Ta thấy hắn không hứng thú với Quang Minh Thánh Viện các người. Hắn chỉ là khách qua đường rồi sẽ có lúc rời đi. Thánh Sơn Chân Đế buông tiếng thở dài không nói. Với Quang Minh Thánh Viện thì được chùm Lý Thất Xạ là quá tuyệt vời. Tiếc rằng họ không giữ nổi đại vật này. Tưởng tượng xe mạnh như cớ kìm biến chiến thần mình vương Phật. Tử Long nữ đế đều vui vẻ cho tiền trên Quang Minh Tiến Thánh Viện. Chắc chắc họ tham ngộ được bao nhiêu từ Quang Minh Thánh Viện. Dù không thu hoạch được nhiều nhưng họ vẫn muốn lấy tên học sinh. Lý Thất Xạ thì chưa chắc. Thánh Sơn Chân Đế cảm thấy hắn không thèm để Quang Minh Thánh Viện vào trong lòng. Đây chỉ là tuyệt đối không giữ được tồn tại như Lý Thất Xạ. Trong lúc mọi người giàu dĩ không biết là ai lớn tiếng hét to, nhìn kia lại một chiếc thuyền lớn. Mọi người lấy lại tinh thần nhìn qua, thấy bên trong nhiều mảnh nhỏ bay ra từ bất độ hải, lại một chiếc thuyền siêu khổng lồ. Nhìn thuyền lớn bay ra có người kinh hãi tán. Thuyền to quá, mọi người nhìn thuyền, chiếc thuyền này to hơn của Lăng Vân Đạo Thống Cao Dương Lâu rất nhiều. Có người nhìn kỹ cảm thấy thuyền lớn quen mắt, hình như gặp ở đâu nhưng mà trong chốc không nhớ ra. Thuyền lớn này khá quen mắt. Có người quay đầu nhìn Thiên Hùng Quan la. Đây chẳng phải là phách mại hành của Kiêu Hoành Thương Hành sao? Cái gì? Phách mại hành của Kiêu Hoành Thương Hành? Mọi người nghe vậy ngạc nhiên quay đầu nhìn Thiên Hùng Quan. Phách mại hành của Kiêu Hoành Thương Hành vẫn sừng sững ở Thiên Hùng Quan, không nhúc nhích. Quay lại nhìn thuyền lớn trôi từ bất độ hải giống y hệt. Nhiều người tròn xoe mắt nhìn thuyền lớn. Chuyện gì thế? Sao Kiêu Hoành Thương Hành bay ra từ bất độ hải? Người không biết lịch sử quá khứ thấy khó tin, ban đầu còn tưởng mình gặp ảo giác. Sao lại giống Kiêu Hoành Thương Hành y như đúc? Lão tổ cổ xưa nhìn thuyền lớn bay tới mặt trắng bệch lầm bầm. Nó không phải là phách mại hành của Kiêu Hoành Thương Hành, là thuyền của Hỏa Tổ đi viễn trình. Việc lớn, không ổn rồi, nguy. Thuyền viễn tổ của Hỏa Tổ cũng bay về thì thực sự lớn chuyện rồi. Người trẻ tuổi không rõ, tò mò hỏi. Thuyền viễn trình của Hỏa Tổ đó sao? Là do Kiêu Hoành Thương Hành đóng tàu. Thuyền viễn trình của Hỏa Tổ là một trong thuyền siêu khổng lồ, lại xuất hiện trước mắt người đời là điều rung động lòng người biết bao. Ở niên đại xa xôi, Hỏa Tổ viễn trình với trận thế khổng lồ bao biết bao, còn được người ta gọi là lần viễn trình khổng lồ nhất từ vạn cổ tới nay. Ngay cả Kiêu Hoành Thương Hành còn tự mình chế tạo ra chiến hạm tuyệt thế vô song. Hơi thở ấy chấn động tàm tiền giới. Không ngờ nhiều năm qua đi, thuyền viễn cổ của Hỏa Tổ lại xuất hiện trước mặt người đời. Quân đoàn viễn trinh năm xưa không thấy đâu. Nhìn chiếc thuyền viễn trinh lặng lẽ phiêu bạt giữa hư không, mọi người hút một ngụm khí lạnh, cảm thấy như nghẹn thở, như có bị bàn tay nào đó vô hình bóp chặt họng. Các lão Kiêu Hoành Thương Hành nghe tin đều rung động. Thuyền viễn trinh đã trở lại. Có lão tổ lập tức mở thiên kính quan sát tình huống thuyền viễn trinh. Nhìn chiếc thuyền trôi nổi giữa hư không, các vị lão tổ của Kiêu Hoành Thương Hành ngó nghèo. Đúng là thuyền viễn trinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.